Cô ấy biết tất cả. Chương 88, thiếu sót ở hiện trường vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thẩm Lưu Bạch muốn nói gì, Cận Hải Dương trực tiếp dùng động tác ngăn lại lời nói anh ta, liếc nhìn cái xác đang nằm trên bàn giải phẫu, nói đầy ẩn ý: thiếu nhà họ Văn không sao cả, bây giờ chúng ta chỉ có thể xác định thi thể này là Vu Mỹ Ni. Vu Mỹ Ni không có người thân có thể liên lạc được. Vương Giật, cậu đi báo cáo cục trưởng đi, đối với thi thể không xác định này chúng ta chỉ có thể xin bắt buộc làm khám nghiệm tử thi, lý do là không tìm được người thân của nạn nhân để thông báo. Nghe được lời anh nói, Thẩm Lưu Bạch hơi bất ngờ, sau đó cô mới hiểu được ý của anh. Đối với những thi thể không xác định được danh tính thì đó là đúng là phương pháp hợp lý nhất. Thi thể đã bị ngâm trong biển rất lâu, cũng đã qua một thời gian kể từ khi được phớt lên, bây giờ Hải Đô đang là đầu thu, nhiệt độ còn cao, thi thể mỗi lúc có thể sẽ có thay đổi, càng sớm làm khám nghiệm càng có thể lấy được nhiều chứng cứ hơn. Không cần biết cái xác nằm trên bàn giải phẫu là ai, tạm thời cho cô ta thân phận của Vu Mỹ Ni thì sẽ tìm ra được nguyên nhân cái chết của cô ta. Bộ phận điều tra gửi đơn xin, trung tâm pháp y kiểm tra không có vấn đề gì, đơn khám nghiệm tử thi được thông qua một cách suôn sẻ. Cả Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành đều không nghỉ ngơi, họ bắt đầu làm việc ngay khi nhận nhiệm vụ, chạy đua từng giây với thời gian. Đầu tiên là lồng ngực. Con dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực người chết một cách gọn gàng, bởi vì thi thể đã hơi có hiện tượng thối rữa, mùi thối thoang thoảng bốc ra từ vị trí lưỡi dao cắt vào da, làm người ta buồn nôn. Đó là do một lượng lớn vi khuẩn sinh sôi trong thi thể bị thối rữa, cũng là nguyên nhân chính làm thi thể bị sưng phồng lên. Khi khoang ngực được mở ra hoàn toàn, giữa các cơ quan nội tạng có xuất hiện một lượng lớn chất lỏng, Thẩm Lưu Bạch lấy một ống kim lớn, rút chất lỏng ra từng chút một cho vào cốc đo lường, sau đó tích trữ lại làm mẫu xét nghiệm. Đây có phải là dịch tiết không? Cái xác trông vẫn ổn, chắc không phải là dịch chảy ra do bị thối rữa đâu. Lý Thành thấp giọng hỏi. Thẩm Lưu Bạch gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm giọng hỏi. Anh đã xét nghiệm thành phần nước biển mà tôi đưa chưa? Dạ, đã có kết quả. Nhưng cô giáo Thẩm, xét nghiệm thành phần nước biển có ích lợi gì? Lý Thành cảm thấy khó hiểu trước điều này. Xét nghiệm dịch tràn màng phổi của người chết thì không có vấn đề, nguyên nhân tử vong của người chết có thể xác định được theo lượng dịch đó. Nhưng còn xét nghiệm nước biển, họ không phải là phòng thí nghiệm Hải Dương học, việc xét nghiệm thứ này là vô ích. Vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy cô gái bên cạnh nhẹ giọng nói. Có việc cần dùng, cô đưa tay của mình ra, chỉ vào vết sẹo ở mắt cá chân của người chết. Anh có nhìn thấy nó ở đó không? Có những sợi dây trên chân của người chết. Mặc dù chúng ta tìm thấy thi thể dưới biển, nhưng không chắc hiện trường đầu tiên của vụ án là ở trên biển. Cần phải xác minh thêm. Người chết do đuối nước cho nên trong lồng ngực sẽ còn nước ở hiện trường tử vong. Nếu xét nghiệm nước đó giống nước biển thì có thể xác định nạn nhân chết đuối ở biển, nếu không thì cô ấy có thể bị ném xuống biển sau khi chết. Cô nghĩ nạn nhân không phải chết trên biển sao? Lý Thành ngạc nhiên mở to mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể được tìm thấy trên biển, nguyên nhân tử vong là do đuối nước, không có tàu bè nào qua lại trong khu vực xảy ra tai nạn, mặc dù không có cách nào xác định được danh tính người chết nhưng làm sao có thể nghĩ ra được khả năng khác. Nghe câu hỏi của anh, Thẩm Lưu Bạch quay người lại, bình tĩnh nhìn Lý Thành một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Những tình tiết được pháp luật xác định phải có chứng cứ hỗ trợ, tôi nhớ điều này nằm trong bài học đầu tiên ở học viện hình cảnh. Lý Thành nghe cô nói thì đỏ mặt. Anh cũng biết câu hỏi vừa rồi của mình có chút lỗ mãng, ngượng ngùng đi theo cô, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng mà Thẩm Lưu Bạch không có ý định tiếp tục dạy dỗ anh, cô đã mổ bụng người chết, cần cẩn thận xem xét những thứ còn sót lại bên trong. Có rất nhiều chất lỏng có cồn trong dạ dày, cũng như các loại rau củ, ngũ cốc và thịt vụn. Thẩm Lưu Bạch ra hiệu cho Lý Thành đang ghi chép, nhặt một mảnh thịt lớn lên, quan sát kỹ dưới kính lúc một lúc rồi thì thầm kết luận. Là thịt bò, rượu thịt bò, rau, ngũ cốc. Dầu đã được tiêu hóa hoàn toàn, nhưng thịt bò và ngũ cốc không được tiêu hóa. Theo tình huống này, có thể suy đoán bữa ăn cuối cùng của người quá chết có thể là cơm tây. Các món khai vị, món chính, súp và món tráng miệng của cơm tây được phục vụ theo thứ tự, có khoảng cách thời gian nhất định, do đó khả năng tiêu hóa của các loại thức ăn cũng có khác biệt rất lớn, việc này càng thể hiện rõ khi giải phẫu thấy các chất trong dạ dày. Theo mức độ tiêu hóa thịt bò, người chết bị giết khi đang dùng cơm. Da đầu người chết có vết xước chứng tỏ người chết vẫn còn ý thức khi đang ăn thịt. Người chết có vết xước trên da đầu, điều này chứng tỏ người chết có ý thức và đã phản kháng kịch liệt trước khi bị chết đuối. Cô chỉ vào những dấu vết trên vai và cổ của thi thể nói. Có dấu vết xuất huyết dưới da trên vai của người chết, lẽ ra do hung thủ cố gắng khống chế cô ấy hoặc do hai bên giằng co ẩu đà tạo thành. Vừa nói, cô vừa bắt đầu khâu lại thi thể. Chưa kịp nói xong, đã nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên từ cửa, giọng nói mang theo ý cười. Cho nên nơi người chết ăn cơm không cách xa hiện trường vụ án, nếu không thi thể sẽ không sạch sẽ như vậy. Vậy cô nghĩ thế nào, du thuyền còn là hiểm nghi lớn nhất? Lý Thành nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn thấy người đàn ông cao lớn bước vào phòng khám nghiệm, lập tức đứng dậy chào hỏi. Đội trưởng Cận, Cận Hải Dương gật đầu với anh, điều đó cũng không chắc chắn. Anh bước tới, mỉm cười, chỉ vào những vết thương trên mắt cá chân của người chết. Nếu đó thực sự là một người đã bị giết trên du thuyền, cậu giải thích cái này thế nào? Nếu tôi nhớ không lầm, giáo sư Thẩm trước đây đã nói với tôi trong vụ án Chu Thị Vận rằng loại dấu vết này đáng lẽ phải để lại sau khi nạn nhân chết, không có vết bầm rõ ràng. Thẩm Lưu Bạch gật đầu đồng ý với những gì anh nói, cô nhìn anh ra hiệu cho anh tiếp tục nói. Cô ấy đã chết rồi, vì sao hung thủ lại buộc dây cho cô ấy? Ánh mắt của người đàn ông sáng lên, giống như có hàng ngàn vì sao trong mắt, đôi mắt sắc bén đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Để ném xác sao, buộc một vật có trọng lượng dưới chân của xác chết để xác chết không nổi lên. Lý Thành không chút suy nghĩ trả lời. Anh đã từng nghĩ về vấn đề này, việc buộc đá là một khả năng có thể chấp nhận được. Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du thuyền ra khơi vào đêm hôm trước cũng không quay trở lại cảng để tiếp viện. Bởi vì Tô Bồi Hằng không ăn thịt bò nên đầu bếp trên tàu không có chuẩn bị. Vậy món thịt bò này ở đâu ra, cách chương?